Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 271 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Không đúng, nói nó bị nuôi dưỡng lệch lạc thì cũng không đến mức, bởi vì nó vẫn còn biết phân rõ phải trái rõ ràng, biết nặng biết nhẹ. Nhưng mà không biết vì sao, ở trước mặt con bé Tịch Nhi này, tất cả bản chất xấu xa của nó toàn bộ đều lộ hết ra. Chẳng nhẽ chính là bởi vì Tịch Nhi, người có khiến kiếp mới chướng mắt nó. Tên khốn này từ khi nào mà lại trong mặt mà bắt hình xong, càng nghĩ Dương Tâm lại càng cảm thấy tên nhóc này lệch lạc. Ngẫm rằng không thể để cho nó xuống dốc như vậy nữa, nếu không sẽ không cứu được nữa. Ám Long ở trong tay nhà họ Lục, Tô Lâm Môn ở trong tay cô, còn trông cậy vào tên nhóc này tiếp quản. Nếu nuôi dưỡng làm sai lệch tâm tình, sau này sợ sẽ là sinh linh đổ tán. Bọn họ cũng không phải dựa vào thế lực ngầm quốc tế của một tên đại ma đầu, tội nghiệp có thể sẽ rất lớn. Dương Tùy Ý, con có bất mãn gì với đám cưới của mẹ không? Hay là con có bất mãn gì với dì Lạc hay không? Dương Tùy Ý hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía Lạc Tịch, gằn từng chữ nói. Con đơn thuần chỉ nhìn thấy cô ta là khó chịu. Nếu như cô ta có thể biến mất khỏi tầm mắt con là được. Một sát thủ thì nên có giác ngộ của một sát thủ. Tùy Tâm là một cô chủ nhỏ của cô ta. Cô ta tùy theo Tùy Tâm, ngang bằng như chị em, chính là vượt phải bối phận. Tiểu gia con nhìn không quen, nếu như cô ta tức thời thì cút về Ám Long, thành thật đi làm sát thủ cho con bé, huấn luyện thật tốt, tranh thủ có một chút tác dụng, đừng có dưỡng thành phế vật. Lạc Tịch chậm rãi cúi đầu xuống, trong mắt duyệt qua một tia sáng ảm đạm. Anh ấy nói đúng, con bé chỉ là một sát thủ Ám Long nuôi lớn, mà Tùy Tâm Nhạc Nhạc là các chị em ấy, công chúa của nhà họ Lục, là cô chủ của con bé không nên đến quá gần các chị ấy. Dương Tâm hơi nhau mắt lại, chậm rãi đi về phía Dương Tùy Ý. Theo cô thấy, thằng nhóc danh này chính là ngứa ra, hoàn toàn buông thả. Tịch Nhi thấy như vậy, vội vàng đưa tay giữ chặt cô, lắc đầu nói. Phu nhân, nhị thiếu gia nói đúng, con chỉ là một sát thủ đã được Ám Long nuôi dưỡng, không nên phá vỡ sự đoàn kết của tiểu thư gia và tiểu thư. Nói xong, con bé nhét một bộ lễ phục nhỏ vào trong tay của Dương Tâm, sau đó sải bước lao ra khỏi phòng khách. Lòng của Dương Tâm đau lên, còn không đợi cô có hành động, Tùy Tâm đã vọt tới trước mặt của anh ruột, hung hăng đạp cậu nhóc mấy cước. Dương Tùy Ý, anh có bị bệnh không phải? Có bệnh thì đi chữa đi, đừng có làm mất mặt ở đây. Dương Tùy Ý trầm mặt. Em thiếu đòn sao? Sau này lại đạp anh thử xem anh không giết chết em hay không? Dương Tùy Tâm bĩu môi, thiếu chút nữa là đã bật khóc. Đây không phải là anh trai của cô bé. Anh trai của cô bé rất dễ thương, lại sủng cô bé, làm sao có thể có dáng vẻ chó má như bây giờ. Không được khóc, Dương Tùy Ý lạnh lùng lên tiếng. Mẹ ruột không nhịn được nữa, trực tiếp xông lên túm lấy lỗ tai của cậu nhóc, giận dữ nói. Con điên đủ chưa? Vốn tâm tình của lão nương rất tốt, nhưng đã bị con làm ầm ĩ như vậy, tâm tư gì cũng không có. Nếu như con còn không muốn làm hòa đồng, nói với mẹ một tiếng, mẹ không ép con. Con quái gở như vậy, muốn ngăn cản ai đây? Còn nữa, con tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào tay con bé kia, nếu không thái độ này của con với con bé, sau này sẽ nhận đủ. Dương Tâm không biết chính là một câu răn dạy của cô, tiểu hỗn đản nhà mình tương lai có một ngày nào đó thật đúng rơi vào trong tay của con bé kia. Tuy rằng kết quả viên mãn, nhưng quá trình này so với những người làm trưởng bối như bọn họ còn khổ hơn. Có điều cũng là cậu nhóc đáng đời, từ nhỏ đã làm mất vợ, lớn lên không theo đuổi được vợ, như lửa đốt mới là lạ. Dương Tùy Ý hừ lạnh hai tiếng. Đây là do mẹ nói nhé, con không làm hòa đồng này nữa, đứng cùng với cô ta rớt giá. Nói xong cậu ta ngáp một cái, thong thả bước về phía cầu thang. Cậu ta không biết chính rằng, chính là lần này không thể cùng với con bé làm hòa đồng, cho nên tương lai bọn họ đều không có được trời cao chiếu cố. Yêu nhau giết nhau, tra tấn lẫn nhau, cuối cùng thương tích đầy mình. Có đôi khi cậu ta nghĩ, nếu như con còn trẻ tuổi, đối với cô bé ba phần hòa nhã, sau khi lớn lên có phải sẽ không đến mức khó theo đuổi như vậy hay không? Mẹ ruột nhìn bóng lưng của cậu nhóc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc danh nhà cô rõ ràng rất yêu thương. Tuy rằng có hơi khốn nạn một chút, nhưng cũng là gốc rễ của nhà có giáo dưỡng. Nửa năm không quản cậu nhóc, sao cậu nhóc lại đi sai lệch như vậy? Mẹ, con đi khuyên nhủ anh ấy. Lục Mạc ở một bên thân thiết nói. Tâm tình tồi tệ của Dương Tâm cuối cùng đã đỡ hơn một chút, xua tay nói. Đi dạy dỗ nó một trận đi. Tùy Tâm nước mắt rơi lưng tròng nhìn mẹ ruột. Mẹ, anh hai đây là làm sao vậy? Anh ấy bây giờ xem ai cũng là kẻ địch. Trước kia rõ ràng anh ấy không phải như vậy. Anh ấy đối với con, đối với cô gái nhỏ đều tốt. Hiện tại vì sao lại bài xích Tịch Nhi như vậy? Dương Tâm đưa tay xoa mi tâm. Cô cũng không biết, có lẽ đàn ông hiểu đàn ông. Hôm nào đó vẫn là Lục tiên sinh nói chuyện với nó. Nếu thật sự không được, đi tìm Trần Tuấn cũng được. Thằng nhóc này dám ở trước mặt nhà họ Lục khiêu khích, nhưng hẳn là không dám ở trước mặt Trần Tuấn làm càn. Điểm này cô vẫn có một chút niềm tin. Không có việc gì, có thể bước vào tuổi dậy thì sớm, tâm lý phản nghịch, nghịch ngợm, tùy nó đi. Nhưng anh ấy lại không làm hòa đồng, Tịch Nhi cũng không làm hòa đồng, lập tức thiếu hai người. Bà ngoại nói, bốn nam bốn nữ mới là may mắn nhất. Không sao, nhà họ Thẩm còn có những đứa trẻ khác, chọn thêm hai đứa bổ sung là được. Các con đi phòng thay đồ thử quần áo trước đi, mẹ đi tìm Lạc Tịch về. Được rồi. Dương Tâm ở bên ngoài tìm một vòng không thấy Lạc Tịch. Đúng lúc cô đang chuẩn bị gọi thêm vài người đến trang điểm, tìm điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Lạc Hà gọi tới. Dương Tâm, vừa rồi Tịch Nhi gọi điện thoại cho mình, nói tài xế lái xe đưa con bé tới chỗ mình, con bé nhớ mình, con bé này yếu ớt, tự ti, đại khái là không muốn làm hòa đồng. Nếu không thì chúng ta đừng làm khó con bé. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, đem chuyện của Dương tùy ý bài xích Tịch Nhi, nói với Lạc Hà một chút. Xin lỗi, tên khốn nhà mình lại bắt đầu phát bệnh thần kinh, chị trấn an Tịch Nhi một chút. Lạc Hà khẽ cười nói, không có việc gì, còn nhỏ mà, tùy hứng một chút cũng là bình thường. Cảm ơn cậu, khoảng thời gian này đã chăm sóc Tịch Nhi, về sau vẫn để cho con bé đi theo ở bên cạnh anh trai và chị dâu mình. Có Dương Dương chơi với con bé, cũng giống như vậy. Cũng tốt, có thể tùy ý vài nha đầu này bát tự không hợp, vẫn là để cho bọn nó ít gặp mặt đi, chỉ sợ mình sau này sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi. Đều là người đã từng trải, Lạc Hà sao có thể nghe không hiểu lời cô nói. Quả thật phải chú ý một chút, không thể để cho bọn chúng tiếp xúc nữa. Cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp. Ngày mùng 1 tháng 5, đúng vào ngày lễ, thành phố Hải là một mảnh tiếng cười nói vui vẻ. Hôn lễ của nhà họ Lục và Dương Tâm đã mở màn vào ngày này, khắp trốn đều chung vui. Lâm Thanh tốn rất nhiều tiền, điều động tất cả các công ty truyền thông dưới trướng của LG, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình đám cưới thịnh thế này ở thành phố Hải. Toàn bộ thành phố Hải không chỉ có một người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, mà còn có các phương tiện truyền thông tin tức từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng Dương Tâm ước nguyện, hôm nay thành phố Hải nắng chói chang, mặt trời vừa vặn, không nắng cháy người, cũng không âm u. Nhà họ Lục, đám cưới của nhà họ Lục, lúc 4-5 giờ sáng đã thức dậy, cơ bản ở trên mỗi người đều có một nhiệm vụ. Hôn lễ lớn như vậy, dựa vào vợ chồng Lục Thị là không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể mời người thân bạn bè đến hỗ trợ. Tiếp đãi khách khứa, duy trì trật tự, bố trí địa điểm, sắp xếp lễ mừng, rước dâu và các vấn đề khác, vân vân, phải có chuyên gia dẫn đội phụ trách. Tuy rằng nhà họ Lục có đội ngũ quan hệ xã hội chuyên nghiệp, nhưng có một số việc phải có người thân và bạn bè tự mình ra mặt mới thể hiện thành ý. Sau khi Lục Gia Bách từ nhà họ Thẩm trở về, cơ bản là không ngủ. Sau khi cùng với cha mẹ xác nhận toàn bộ quy trình hôn lễ một lần, lại tự mình hỏi thăm lãnh đạo phụ trách từng một việc, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì. Một lúc này giày vò, liền đến 4-5 giờ sáng. Anh cả, anh đi nghỉ ngơi một chút đi, em và anh hai sẽ trông coi. Lục Thanh Thanh nói với Lục Gia Bách đang đứng ở trên bậc thang. Lục tiên sinh cười cười, tuy rằng thức trắng đêm, nhưng trên mặt cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Người gặp chuyện, tinh thần sảng khoái, đại khái chính là như vậy. Anh không sao, ngủ không được, bên trong phòng cưới đều đã chuẩn bị xong rồi chứ. Anh cả yên tâm, em bố trí tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Nói xong cô ấy tiến đến bên tai của anh bổ sung, cam đoan hai người có thể trải qua một đêm động phòng hoa chúc vĩnh viễn, không thể nào quên. Lục tiên sinh không khỏi bật cười, đã có ba đứa con rồi, thật đúng là không có bao nhiêu chờ mong. Lúc này, ông Lục mang theo mấy chú bác nhà họ Lục đi về phía này. Lục Gia Bách thấy thế, vội vàng đi lên mời thuốc lá. Các vị chú bác vất vả rồi, bận rộn xong hôm nay, con mời mọi người đi nghỉ mát, thoải mái giải tỏa mệt mỏi một chút. Mấy chú bác cười to. Ngày thường, tiểu tử con cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô cùng, cũng chỉ có lúc làm chú rể mới khiêm tốn một chút. Thằng nhóc này được đấy, có tiền đồ, có thể cưới được đích nữ của nhà họ Thẩm là năng lực của con. Không sai không sai, không nói đến thân phận của con gái nhà họ Thẩm của con bé, chỉ cần cái danh là đạo lãi kia cũng không phải là dạng vừa nha. Người ta cưới vợ cũng đều là cưới người có thể khống chế, ngược lại là con, cưới một người có năng lực như vậy cũng không biết tiểu tử con có thể quản được hay không. Mấy chú bác anh một câu tôi một câu. Sau khi đùa giỡn một lúc lâu, lúc này mới nhao nhao tản đi. Hôm nay họ vẫn còn bận rộn. Ông Lục vỗ vỗ bả vai của con trai. Cuối cùng cũng nhìn thấy được con lập gia đình, quản thật tốt đoạn hôn nhân này, gia đình hòa thuận, vợ chồng đồng tâm. Cảm ơn cha, con sẽ. Lục phu nhân từ trong phòng khách đi ra, mang theo hai mắt gấu trúc. Mẹ vào trong nhà chợp mắt hai tiếng đồng hồ, tỉnh lại đã 7-8 lần, chỉ sợ lỡ thời gian, dứt khoát không ngủ được. Đúng rồi, cậu của con khi nào thì tới đây? Nói với anh ấy, đừng đến trễ, chờ anh ấy đến đưa đội của mình đi đến rước dâu. Lục Gia Bách không có chú bác ruột, chỉ có chú bác họ, cho nên mới chuyện đón dâu này trực tiếp giao cho cậu phía mẹ. Dù sao nhà họ Thẩm ở bên kia đều là trưởng bối, còn có phải có trưởng bối đi qua đối mặt với mới được. Một đám người trẻ tuổi đi qua, sợ mất lễ nghĩa. Lục Gia Bách cười nói, tối hôm qua con gọi điện thoại cho cậu, cậu nói sau giờ sắp tới, sắp rồi, có điều ông ngoại lớn tuổi, có thể sẽ đến trễ một chút. Vậy là tốt rồi, nên sắp xếp thỏa đáng, hai người nói chuyện đi, mẹ đi phòng bếp lớn xem thức ăn, trái cây, rượu cung cấp đủ hay không, không đủ thì đi tăng cường. Bổ sung, cũng may nhà họ Lục lớn, có thể dung nạp được một buổi hôn lễ mấy ngàn người, nếu không họ thật sự không thể tổ chức ở nhà, phải đi đến khách sạn Thế Kỷ. Anh cả, em muốn cùng với anh đi đón dâu. Lục Thanh Thanh ngồi một bên thẻ lưỡi nói, Lục phu nhân vừa đi hai bước, vừa nghe thấy lập tức dừng bước chân, vỗ mạnh ót. Xem trí nhớ của mẹ này, quên biếng luôn chuyện này, quả thật đã tìm được mấy cô gái chưa chồng đi đón dâu. Thanh Thanh tính là một người, mẹ lại chọn thêm vài cô em họ của con, sắp xếp bốn người đi. Mẹ nhớ, nam nữ, hoa đồng cũng là với bốn người mỗi giới. Lục Gia Bách không khỏi bật cười, kết hôn, trong nhà giống như là đánh giặc, có điều cách này cũng không thể trách bọn họ. Anh là chủ trương làm lớn, tổ chức đặc biệt lớn. Mẹ giúp con tìm mấy người có trình độ học vấn cao đi. Tân nương ở bên kia sợ là không có ít người sẽ chặn cửa. Đi cũng phải dùng nhiều người mới được. Lục Gia Tân đưa tay khoác lên vai anh ruột một cái. Em và tiểu ca cũng đi, giúp anh chống đỡ giữ thể diện. Thật ra Lục Gia Bách ở bên này có mấy anh em kết nghĩa, ở bên ngoài đón dâu. Lực lượng cũng đã rất lớn, có điều anh ta muốn đi góp vui, liền tùy anh ta. Hiện trường hôn lễ khách khứa đông đảo, rất nhiều đều là đàn ông độc thân kim cương, em không ở nhà trông vợ em sao? Dung Thanh Tỉnh mang thai không tốt, nôn dữ dội, Lục phu nhân cưng chiều như bảo bối, không cho phép cô ấy làm bất cứ chuyện gì, nhiều lắm là lúc đi xem lễ đi ra lộ diện. Ánh mắt Lục Gia Tân lại dừng trên người của Lục Thanh Thanh. Em ở nhà trông chị dâu em đi, cũng đừng có đến nhà họ Thẩm góp vui. Lục Thanh Thanh một cước đá qua. Anh nghĩ hay thế nhỉ, làm gì mà anh trai nào như anh làm như vậy? Dương Tâm cả đêm cũng không ngủ được, cô bái không ít sư phụ, lần đại hôn này cơ bản đều đã gửi thiệp cưới. Người người của sư môn không có ở nhà họ Thẩm, đều ở trong mấy khách sạn ở thành phố Hải, có điều cũng phải tự mình gọi điện thoại qua mời một lần nữa, bảo bọn họ sáng mai đi nhà họ Lục dự lễ. Lần này điện thoại gọi xuống không mất một ít thời gian. Đối với những người bạn đó, cô không quan tâm, không phải là tự cao tự đại, là quá nhiều, cô không quản được, chỉ có thể để cho đội ngũ quan hệ công chúng của nhà họ Thẩm gọi điện thoại cho bọn họ. 6 giờ sáng, Dương Tâm ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ rời giường. Tuy rằng phòng của cô không cần làm phòng cưới, nhưng Thẩm phu nhân cũng là với bố cực kỳ vui mừng. Răng đèn kết hoa, chữ hì đỏ tùy ý có thể thấy được. Nhìn ở trong phòng đầy màu đỏ, cô cảm thấy như đang nằm mơ, có một chút không chân thật. Nếu là một năm trước, cô không dám nghĩ kết hôn là gì, có liên quan gì đến cô. Hiện tại chẳng những kết hôn, lại còn kết hôn một cách hoành tráng, khiếp sợ toàn bộ quốc tế. Sau khi tùy tiện thu dọn một chút, cô nhắn tin cho Lục Gia Bách. Em rời giường rồi, chờ anh đến cưới em. Sau khi gửi xong, cô cầm lấy điện thoại di động ra cửa, vốn tưởng rằng đối phương đã qua một lát mới trả lời tin nhắn, không nghĩ tới vài giây liền có hồi âm. Được, lát nữa sẽ qua cưới em, nhớ ăn một chút bữa sáng, đừng để đói. Dương Tâm cười khúc khích, trong lòng vui vẻ, ngọt ngào, mật ngọt. Wow, mình xem như là người đầu tiên nhìn thấy cô dâu nhỉ. Bên tai chuyển đến giọng nói của Vivian, kéo theo suy nghĩ của Dương Tâm trở về. Ngước mắt lên nhìn, thấy Vivian đứng cách cửa phòng khách, cách đó không xa. Đúng vậy, người đầu tiên nhìn thấy cô dâu, cho nên phúc khí của cậu rất lớn, nói không chừng người tiếp theo làm cô dâu chính là cô. Vivian không khỏi bật cười, đi tới kéo cánh tay của cô. Bớt ba hoa đi, tình hình của mẹ, cậu cũng không phải là không biết, chị em, người đàn ông cậu chọn rất tốt, thiếu chút nữa là không đem cậu sủng lên trên trời. Dương Tâm nhếch miệng cười, đúng vậy, mình cũng cảm thấy như vậy, Lục tiên sinh thật sự rất cưng chiều mình. Vivian giật mình một cái, ai da, thật sự là chịu không nổi cậu, mau đi xuống ăn một chút gì đi, lát nữa sẽ đi thay quần áo trang điểm. Hai người đi xuống cầu thang, trong phòng khách tụ tập đầy người, đều là bạn của cô, ví dụ như Trần Uyên, Lê Vãn, Diệp Nhiễm, Lạc Hà, vân vân. Sao các cậu lại đến sớm như vậy? Trần Uyên đi tới ôm lấy cô, nhất định phải như vậy rồi, chú rể nếu như không đi theo quy định ra bài, sớm đón cậu đi, chúng ta sao có thể làm khó anh ta? Nói như thế là hợp lý tới mức không thể hợp lý hơn ấy. Thụ giáo, Dương Tâm nhịn không được bật cười, nói với hầu gái đứng ở bên cạnh. Bảo với nhà bếp chuẩn bị điểm tâm sáng nhiều một chút. Vâng, nhị tiểu thư. Trần Uyên đôi kéo tay của cô đi tới ghế sofa, vừa đi vừa nói. Ăn sáng gì chứ? Nào nào nào, chúng ta cùng với thảo luận xem cái gì để có thể làm khó chú rể mới đây. Trong đám cưới, phái nữ ở đây, có lẽ cũng chỉ có Trần Uyên là hoạt bát nhất. Hơn nữa cũng chỉ có cô là bạn thân chơi với Dương Tâm từ nhỏ tới bây giờ. Giữa hai người muốn làm gì thì làm đó, không có một chút kiêng dè nào cả. Theo cách nói của Trần Uyên thì là, anh giấu tôi ở bên ngoài chơi bời đàn đúng với đám bạn xấu kia, còn không cho phép tôi khó xử mấy thứ bạn xấu đó sao? Cho nên hôm nay ngăn ở cửa như thế nào, cô có một đống trò hay để bày ra. Cậu xem đi, tôi đã liệt kê ra hết rồi đây, được chưa nào? Dương Tâm nhìn trang giấy, liệt kê dài đằng đằng, trên mặt gạch ra mấy chục cái gạch đầu dòng, khóe miệng nhịn không được co rút vài cái. Tân nói chứ Trần Uyên, cậu cũng độc ác quá rồi đó, 50-60 cái gạch đầu dòng, chờ cậu chơi xong rồi, giờ lạnh cũng đã qua từ bao giờ. Trần Uyên nhếch môi cười, thế thì quá đơn giản, cậu gọi điện thoại bảo chú dậy qua đây sớm một chút gõ cửa, nói tớ trước nhé, ít nhất tớ cũng phải giữ lại 30 cái. Anh ta muốn cưới được con gái tớ, thế thì cũng phải qua được cửa của tớ đã, làm tớ hài lòng thì mới được. Lê Vãn cười hi hi phụ họa chung. Uyên Uyên nói đúng, hôn lễ long trọng như thế không ngăn ở cửa, không cấm đoán sao mà được. Bọn họ nhiều người như vậy, mỗi người đều là thiên kiêu tử. Chúng ta chỉ là đưa ra 30 vấn đề khó mà thôi, nếu có nhiều đó cũng không làm xong, thì nói gì đến cưới cô dâu mới để cho bọn họ tay không mà về đi. Cô gái này cũng nương theo gió, cô một câu tôi một câu, xem trò vui ai chê chuyện lớn đâu. Dương Tâm nhịn không được vươn tay ra đỡ chán, vô tình kết giao, Lục tiên sinh, anh tự cầu phúc cho mình đi nhé. Cô cam chịu chọn ra 30 thử thách không cần tốn quá nhiều thời gian từ trong danh sách 50-60 cái kia. Mấy người này không được phép thêm vào nữa, nếu anh ấy mà đáp được hết tất cả, các cậu cũng không được phép làm khó anh ấy thêm nữa, phải để cho anh ấy đi vào. Trần Uyên xoa tay hầm nhẹ, trên mặt đầy hưng phấn. Dễ nói mà, dễ nói mà, nếu anh ta mà qua được 30 cái cửa, tớ tâm phục khẩu phục, đảm bảo giao cậu ngay ra lập tức, không đắn đo điều gì. Lúc này Thẩm Thành với Lâm Thanh từ bên ngoài đi vào, Lâm Thanh cười nói, đấy là cửa của mấy bạn gái thân thiết tụi em, không được tính là của anh với Thẩm Thành vào đó. họ Lộc kia muốn cưới được em gái họ của anh cũng cần phải qua cửa của anh mới được, còn có phải qua cửa của anh vợ nữa. Em gái à, em tiện thể nói với Lục tiên sinh luôn, anh và Thẩm Thành sẽ không hạ tay lưu tình đâu, bảo cậu ta chuẩn bị cho tốt đi. Lời vừa thốt ra, một đám phụ nữ ở trong nhà càng thêm vui vẻ. Trần Uyên nhảy tới trước mặt Lâm Thanh, ôm lấy cổ anh ấy, hôn lên bẹp bẹp lên mặt. Làm tốt lắm, anh vợ thì phải chơi thế chứ, em dễ để làm gì, để làm khó chứ làm gì. Lâm Thanh duỗi tay vòng lấy eo cô. Đương nhiên như vậy rồi, anh sẽ không có em gái ruột, chỉ có một cô em gái họ Thế thôi. Có người muốn cười con bé, đương nhiên phải chém tướng mới qua cửa được rồi. Dương Tâm nhìn hai người điên này trợn hai mắt. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, trời đất tạo thành. Kệ các người thích chơi trò gì thì chơi đi, nếu để lỡ giờ lành, xem mày thu thập hai đứa như thế nào. Thẩm Thành chen lời vào nói, cho dù mày có tới thu thập anh thì anh cũng phải làm khó Lục tiên sinh một chút mới được. Anh không có em họ, cũng không có đứa em gái ruột. Có người muốn cưới em, không qua được cửa của anh thì đừng có hòng. Dương Tâm bất đắc dĩ mở camera ra, chụp nội dung ở trong trang giấy chuẩn bị gửi cho Lục tiên sinh. Trần Uyên thấy thế nhanh chóng nhảy qua cướp lấy di động của cô. Không cho phép lộ đề trước như thế được. Bên cạnh anh ta, nhiều quân sư như vậy, lộ đề rồi chẳng phải mấy phút nữa là giải xong rồi sao, còn gì là thú vị nữa chứ. Thôi thành thế, cô không giúp nổi nữa. Mình Lục tiên sinh tự mình chống đỡ đi. Thế thì cậu cũng phải để cho tớ nói cho anh ta mấy tiếng, nhắc nhở anh ấy qua đây sớm một chút. Trần Huyên cười cười, rực rỡ với cô, sau đó tặng cho cô ba chữ, để tớ nói. Dứt lời cô ấy cầm lấy di động chạy sang một bên, nhanh chóng gửi tin nhắn cho chú rể mới. Dương Tâm xoa xoa chân mày, ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Thành đứng ở một bên. Đừng làm lỡ giờ lành, hôn lễ của chúng em là hôn lễ kiểu Trung Hoa, chú ý nhất chính là cái này đấy. Thẩm Thành nhíu nhíu mày, cười như không cười nói. Em gái có điều không biết chứ, theo hôn lễ kiểu Trung Hoa, giờ lành tốt chính là lúc hoàng hôn. Yên tâm đi, chúng ta có cả một ngày làm khó chú rể mới. Dương Tâm sửng sốt, cô không biết cái này, Lục Gia Bách cũng không nói với cô, cho nên bọn họ còn phải chờ đến hoàng hôn mới có thể bái đường sao? Hôm nay bọn em cũng phải bái đường vào lúc hoàng hôn sao? Thẩm Thành gật gật đầu, nếu chọn cử hành theo lễ tục, theo đúng truyền thống Trung Hoa, thế thì phải dựa theo quy củ mà làm cho hết thảy. Có điều cũng không tới mức chờ đến 6-7 giờ đâu, ước chừng khoảng 5 giờ là được. Sao thế, Lục tiên sinh không nói chuyện này với em sao? Dương Tâm bĩu môi, chưa nói, cô còn nghĩ là tầm giữa 11-12 giờ trưa cơ đấy, nào ngờ đâu lại đến tận 5 giờ chiều. Thẩm Thành đi đến trước mặt cô, nói tiếp, hoàng hôn cũng tốt mà, quá trình rườm ra. Thời gian của một buổi sáng không đủ được, hơn nữa khách khứa cũng nhiều, có người có lẽ buổi sáng không thể có mặt được, sắp xếp lúc chập tối cũng là khá tốt. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười, ngoài việc chấp nhận, cô có thể làm gì bây giờ? Thế nào khi Lục tiên sinh qua đón cậu? Qua giờ cơm trưa sao? Tầm tầm giữa trưa thôi, qua đây vui vẻ một chút, sau đó các em lên chuyên cơ, bay quanh thành phố Hải, giải kẹo mừng một vòng, chờ tới lúc nhà họ Lục, có lẽ sẽ tầm 4-5 giờ chiều rồi. Dương Tâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, giải kẹo thì không cần đâu, vật rơi từ trên trời cao xuống, sẽ đập vào người bị thương. Không sao, kẹo mừng đặc chế của Lục thị, mềm như bông, không có trọng lượng là bao. Có điều tự các em nhìn mà làm, không giải kẹo mừng, giải hoa hồng cũng được. Trần Uyên chạy tới ôm lấy Dương Tâm thở dài. Bọn mình đều hưởng kế hào quang của cậu, nhờ thế mà mới được chứng kiến một hôn lễ thịnh thế chấn động hoàn cầu thế này. Dương Tâm nhếch môi cười, ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh. Anh họ, người phụ nữ nào đó ghen tị, anh phải biểu hiện cho tốt vào đấy, tranh thủ chuẩn bị hôn lễ còn long trọng hơn thế này trước đi. Lâm Thanh nhìn Trần Uyên một cái, cười nói, chỉ cần cô ấy chịu gả, anh sẽ chắc chắn làm cho cô ấy hài lòng. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, anh thích làm hôn lễ lớn như vậy chứ, mệt người chết đi được, mình á, đến lúc đó đi đăng ký kết hôn là được. Đăng ký kết hôn? Dương Tâm sửng sốt, cô với Lục tiên sinh hình như chưa đăng ký kết hôn thì phải, nếu không phải Trần Uyên nhắc nhở, cô còn quên mất chuyện này luôn rồi. Bởi vì trong đầu đều là bị những nghi thức kiểu Trung Hoa chỉ đạo, cho nên trong tiềm thức, từ mặc nhận kết hôn kiểu Trung Hoa thì không cần phải đăng ký. Nếu như tớ nói tớ còn chưa đăng ký kết hôn, các cậu có cười nhạo mình không? Lời vừa thốt ra, mọi người đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Hai người không đăng ký? Trần Uyên kinh ngạc hỏi. Thẩm Thành cũng nhíu mày. Anh còn nghĩ là hai đứa đã về thành phố Hải sau đó lặng lặng đi đăng ký kết hôn rồi. Không đăng ký hả? Dương Tâm chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ai. Bộ mặt nằm liệt ra trên ghế sofa. Em quên mất, làm sao bây giờ cử hành hôn lễ lại không đăng ký, có tính là không làm tròn nghi thức không? Vấn đề này của cô xem như khiến tất cả mọi người ở đây bị làm khó, bởi vì bọn họ đều chưa có kết hôn, ai cũng có thể trả lời vấn đề này của cô đây. Trần Uyên vội vàng nhét điện thoại di động vào trong tay cô. Cậu vẫn nên gọi điện thoại cho Lục tiên sinh nhà cậu đi, nhắc nhở với anh ấy. Dương Tâm cũng cảm thấy việc này không phải là chuyện nhỏ, cô đứng lên đi tới trên ban công. Anh hỏi mẹ giúp em một chút, xem chưa có đăng ký kết hôn có ảnh hưởng gì không. Ừ, sau khi Dương Tâm đi đến ban công, tìm được số điện thoại của Lục tiên sinh rồi gọi đi. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, trong micro chuyển tới giọng nói hùng hồn của Lục tiên sinh. Làm sao thế, nhớ anh sao, chút nữa nhớ nhé. Chừng giữa trưa anh mới xuất phát cơ, khoảng chừng 2 giờ chiều là em có thể nhìn thấy anh rồi. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị bái đường vào lúc hoàng hôn. Chuyện này Thẩm Thành cũng đã nói qua cùng cô đã không hỏi dò thêm nhiều, vào thẳng vấn đề luôn. Lục tiên sinh, anh không phát hiện chúng ta đã quên mất chuyện lớn rồi sao? Chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Điều này nằm ngoài dự kiến của cô là, người đàn ông chó má này lại cười khẽ. Chuyện này anh đã biết, anh còn nhớ kỹ ấy chứ. Anh muốn đưa em đi Iceland đăng ký kết hôn, cho nên mới không sắp xếp cục dân chính của thành phố Hải giúp chúng ta đăng ký. Anh đã biết từ lâu sao? Tại sao anh lại không nói cho em hả? Anh đã hỏi người có uy vọng ở trong gia tộc, bọn họ nói chuyện này không ảnh hưởng gì, anh cảm thấy cũng không cần phải là chuyện lớn, đăng ký kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, cứ cử hành hôn lễ cho tốt trước rồi lại tính. Dương Tâm thụ giáo, hóa ra đăng ký kết hôn trong mắt anh cũng không phải là chuyện gì lớn, nếu là lúc bình thường, cô nhất định sẽ giận anh điên được, chẳng qua hôm nay là ngày vui lớn, cô không muốn sưng mày xỉa mặt. Em cảm thấy anh em với bọn Trần Uyên ra để làm rất khó, anh còn quá ít, để em thiết kế thêm vài cái nữa. Lục tiên sinh, anh nhớ tới cửa sớm một chút, bằng không em sợ hôm nay anh không cưới nổi em về đâu. Không phải đâu, vợ à, không phải là em nên thay anh gánh vác một chút sao? Sao lại còn đổ thêm dầu vào lửa như thế nữa chứ? Anh... Không đợi cho anh nói xong, Dương Tâm đắt thẳng tay cúp máy. Cô không thông cảm cho anh đâu, cứ từ từ chơi đi. Đợi tí nữa cô sẽ sai người đưa màn hình camera ở bên ngoài cửa truyền vào trong phòng. Cô ngồi chờ anh đã bị người ta làm khó, xem trò hay. Giữa trưa, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn xuất phát từ khách sạn Lục Thị, dọc theo đường đi đổ dồn về phía nhà họ Thẩm. Đi theo con đường vô số trực thăng máy bay vù vù bay ở trên bầu trời. 12 giờ đúng, toàn bộ thành phố Hải đều đã bị cánh hoa hồng bao phủ. Trong những trực thăng kia chở đầy toàn là hoa hồng. Mỗi cabin đều có 4-5 thiếu nữ mặc hán phục đang giải hoa. Nhà họ Thẩm, trong phòng Dương Tâm, Thẩm phu nhân đi từ bên ngoài vào cười nói: "Mọi người nhanh chân lên đi, bên phía nhà họ Lục vừa mới gọi điện thoại qua đây, nói đội ngũ đón dâu đã xuất phát rồi." Dương Tâm mặc chiếc áo sơ mi đỏ rực, ngồi trước bàn trang điểm. Chuyên viên trang điểm đang vẽ mày cho cô. Nhị tiểu thư, ngài xem như vậy được chưa? Dương Tâm nhìn thấy lông mày, lắc lắc đầu nói: "Yêu diễm quá mức rồi, đổi kiểu khác đi." Chuyên viên trang điểm có một chút không biết làm sao. Đuôi lông mày cô đã vẽ rất nhiều lần rồi đấy. Những kiểu vẽ vừa kể đều là sở trường của cô cả, lại đổi kiểu khác, cô sợ còn kém hơn cả giờ nữa. Dương Tâm vân ngón tay nhón lên khăn giấy, lau những vết đường kẻ quanh chân mày, nghiêng đầu về phía chuyên viên trang điểm nói: "Hẳn là cô thường trang điểm cho phong cách hiện đại, ít tiếp xúc với tạo hình cổ đại nhỉ, cho nên tay nghề thường mang theo phong cách táo bạo hơn." Sắc mặt của chuyên viên trang điểm biến đổi, cô ấy sợ đắc tội Dương Tâm, sau này không còn cách nào lăn lộn ở trong ngành này được nữa. Xin lỗi nhị tiểu thư, để ngài thất vọng rồi, tôi lại thử lại." Dương Tâm nhìn đồng hồ trên tường cười nói: "Có sao đâu, cô không cần phải tự trách, yêu cầu của tôi khá là cao, cô không đạt hiệu quả mà tôi mong muốn cũng là chuyện bình thường. Thực ra lông mày tôi cũng rất rõ nét rồi, không cần phải kể thêm nhiều làm gì, kể sơ sơ để sắc nét hơn một chút là được." Nói xong cô tự tay mày mò, chuyên viên trang điểm nhìn kiểu nhăn ở trong gương, nên từng nét kẻ mày càng làm kinh diễm, kinh ngạc không thôi. Kỹ thuật kẻ mày này của nhị tiểu thư thật là điêu nghệ, tuy chỉ có vài nét đưa bút nhưng góc độ, độ đậm nhạt đúng là xứng với thần vẽ, tôi trang điểm cho ngài đi. Không cần đâu, tôi tự giảm thêm một chút phấn nền là được rồi, đừng có trang điểm quá đậm, tôi không thích, Lục tiên sinh cũng không thích. Thẩm phu nhân đi tới, đôi tay gác ở trên vai của con gái. Đúng thế, nha đầu nhà ta, thiên sinh lệ chất, trang điểm đậm quá lại át hết nhan sắc của con. Theo mẹ á, phần nền cũng không cần phải đánh, cứ để cho mặt mộc như thế này là được rồi. Nào, để cho mẹ chải đầu cho con. Tóc của Dương Tâm rất dài, vừa mềm vừa đen, dài tới lưng chừng eo, cuộn lên rất đẹp, sau đó đội mũ phượng lên. Trong gương chiếu ra, ảnh ngược của mẹ con hai người, Dương Tâm nhận lấy hốc mắt của mẹ mình, đang đỏ lên, theo bản năng cô vươn tay nắm lấy tay bà. Mẹ à, cử hành hôn lễ chẳng qua chỉ là một nghi thức mà thôi, sau khi kết hôn, con cứ ở mái nhà họ Thẩm cũng chẳng có ai nói gì, mẹ đừng có thương cảm, mẹ mà khóc con cũng khóc thuôn, nhưng hôm nay là ngày lành, con không muốn rơi nước mắt, không thì sau này cả đời sẽ rơi nước mắt mất. Nói xong cô chậm rãi đứng lên, rút cái lược ở trong tay Thẩm phu nhân ra, kéo bà đi tới phòng thay quần áo. Đầu chưa cần trải ngay đâu, không thì không mặc áo cưới được. Chúng ta mặc áo cưới trước rồi lại vấn tóc sau. Thẩm phu nhân xoa xoa khóe mắt, nước mắt ngược lại vào trong tim, mỉm cười đi vào phòng thay quần áo với cô. Một lát sau, Dương Tâm mặc áo cưới đỏ tươi bước ra. Kiểu dáng này thật sự rất phức tạp, bên trong mấy tầng, trong quá chất vải tốt, tay nghề thêu cũng tốt, tơ vàng chỉ bạc phác họa hoa văn sắc nét, cho nên nhìn qua vừa biết là tôn quý vừa tao nhã. Oa, nhị tiểu thư đẹp quá đi mất. Trước kia có xem phim cổ trang, những cô dâu đó mặc chiếc áo cưới nhìn qua vô cùng có cảm giác. Mặc dù các cô ấy đứng ở trong màn hình, tôi vẫn cảm nhận được một phần cao quý từ trong đó. Bây giờ nhìn nhị tiểu thư mặc như thế này, tôi mới biết hóa ra ngoài đời sống hiện thực còn có người mặc áo cưới khí thế quý phái như thế này. Mũ phượng khăn quàng, dài ngẫu thiên hành, trên đời này cũng chỉ có mình Lục tiên sinh mới xứng đôi với Dương tiểu thư được. Dương Tâm nghe mọi người trong phòng khen ngợi, bước chân nhanh đến mức. Sau khi nhìn ngắm vài lần, cô cũng đã bị vẻ mỹ miều của mình chinh phục. Tấm áo cưới này là đích thân cô thêu ra, thủ công tinh xảo, hoa lệ đầy trang nhã, cộng thêm da thịt cô trắng như tuyết, sáng như tinh ngọc. Ai da, cô lo lắng sau khi Lục tiên sinh nhìn thấy rồi, sẽ thẳng tay lột áo cưới này xuống, bắt cô đổi sang một chiếc váy cưới mất thôi. Cô dâu mới mỹ lệ đã có nhiều rồi, nhưng các cô toàn mặc váy cưới, thỉnh thoảng còn có người mặc áo cưới, nhưng không thể nào so sánh với bộ đang mặc ở trên người cô đây. So sánh qua lại một chút, chênh lệch cứ tự nhiên biểu hiện ra như vậy. Trời ạ, đẹp quá đi mất. Trần Uyên còn đang cầm lấy máy ảnh đi từ bên ngoài vào, vốn dĩ muốn để Dương Tâm nhìn thấy hình ảnh hoa hồng đang tung bay ở bên ngoài, nhưng nhìn thấy Dương Tâm mặc áo cưới vào, cô ấy cảm thấy biển hoa hồng ngoài kia không còn là thơm ngọt ngào nữa. Em yêu à, giờ biết làm sao đây, tớ không muốn nhường cậu cho tên chó má kia. Giai nhân bây giờ nên giữ ở trong nhà trông chừng mới phải, sao lại để cho mấy tên đàn ông thối ở bên ngoài kia được hời được chứ. Dương Tâm nhếch môi cười. Lúc cậu kết hôn, tớ cũng lại thêu cho cậu một bộ, còn đẹp hơn. Trong tay cậu cầm cái gì vậy? Cho tớ xem nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 271 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.